Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861 cơ hoa ngữ. Người nọ nhìn Giang Nam như liếc mắt một cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, khóe miệng cười, lại là không để ý tới Giang Nam Như. Đột nhiên, hắn đem trong tay cần câu nhẹ nhàng vừa nhấc, kia cần câu khởi chỗ, muôn vàn sợi tơ đan chéo đến cùng nhau, cư nhiên giống như là mở ra mạng nhện giống nhau. Nhưng thấy người nọ cánh tay chấn động, kia sợi tơ tức khắc quấn quanh, thả thu nạp tới rồi một chỗ. Giang Nam Như thấy người nọ ra tay dứt khoát lưu loát, không khỏi âm thầm gieo hò. Nhưng thấy người nọ cánh tay liên tiếp chấn động, kia muôn vàn sợi tơ đột nhiên biến đổi, tụ tập thành một cái sợi tơ. Ở sợi tơ cuối, tựa hồ là có cá lớn thượng câu giống nhau. Nhưng thấy người nọ cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, sợi tơ ở giữa không trung hoa hạ duyên dáng đường cong. Nhưng thấy kia sợi tơ khởi chỗ, phía cuối quả thực có một con cá lớn, kia cá diện mạo thật là hung tàn, cũng cực kỳ hung mãnh. Tuy là lúc này nhảy ra mặt biển, vẫn như cũ là uy phong lẫm lẫm. Nhưng thấy người nọ theo cá lớn sống lưng nhẹ nhàng một phách, kia cá lớn tức khắc ăn đau, ngã xuống ở bên bờ thổ địa phía trên. Hảo, buổi tối có cái gì ăn lâu. Người nọ thấy cá lớn rơi xuống đất, đột nhiên cười, đem cần câu vừa thu lại, cư nhiên đem cá kháng ở đầu vai. Kia cá thân cực đại, nhưng người nọ lại là thấp bé, kể từ đó liền có vẻ rất là quái dị. Giang Nam Như thấy người nọ như thế, tức khắc buồn cười, nói, như thế nào sẽ như thế? Chẳng lẽ là ngươi mỗi ngày tiến đến thả câu, lại là vì ăn? Giang Nam Như vốn định nói ăn những cái đó loại cá, nhưng đột nhiên nhìn thấy người nọ một hàm răng trắng, không khỏi trong lòng một đột, lại không dám nói nữa ngữ. Người nọ khiêng cá lớn, cất bước ở phía trước, cũng không đi để ý tới Giang Nam Như. Chỉ thấy hắn đi rồi vài bước, đột nhiên dừng bước, chậm rãi nói, ngượng ngùng, một không cẩn thận đem ngươi coi như con cá tóm được đi lên. Nếu là không chê, liền tới một tụ đi. Giang Nam Như thấy người nọ tính tình như thế cổ quái, trong lòng lại là tò mò khẩn. Lúc này nghe nói người nọ mời, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo người nọ mặt sau. Người nọ bước chân không lớn, lại là cực kỳ mau lẹ, nhưng trách móc cá thân hình khổng lồ ở người nọ đầu vai lại như không có gì giống nhau. Giang Nam Như biết, người tu chân, cử trọng nhược khinh cũng là có, nhưng nếu là như trước mắt người, chút nào không thấy chịu lực, lại là không nhiều lắm thấy. Người nọ thấy Giang Nam Như theo ở phía sau, đột nhiên cười, nói, nếu ngươi đáp ứng tiến đến, liền xem như bằng hữu, ta kêu cơ hoa ngữ. Hì hì, Giang Nam Như nghe nói người nọ tên, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng tới. Chỉ là đột nhiên cảm giác có điều không tiện, vội vàng che miệng, lại một chút thời gian đã muộn. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Giang Nam Như, lạnh lùng nói, bất quá là tên thôi, nói tốt không nói cho ngươi, nói cho ngươi lúc sau ngươi lại là như vậy. Ngạch, Giang Nam Như thấy cơ hoa ngữ như thế ngôn ngữ, nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ẩn ẩn bên trong, tựa hồ trước mắt người không lớn sẽ cùng người giao tiếp, nói khó nghe một ít, chỉ sợ là tự bế thời gian lâu rồi, biến có chút cực đoan. Giang Nam Như trong mắt chuyển động, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa sườn núi, hỏi, kia đó là nhà của ngươi đi? Ân, quả thực, Giang Nam Như rời đi đối phương lực chú ý, liền đem đối phương nhẹ nhàng dụ dỗ mở ra. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, nhìn nơi xa sườn núi, lại không biết trước mắt người rốt cuộc tựa hồ cái như thế nào người. Lần hai lúc sau, hai người liền đã không có ngôn ngữ, kia cơ hoa ngữ ở phía trước, Giang Nam Như ở phía sau, chậm rãi hướng về sườn núi đi đến. Giang Nam Như bước lên chỗ cao, đưa mắt nhìn bốn phía, lại thấy nơi này cực kỳ hoang vu, thậm chí còn không bằng tranh cua tướng quân nhà tranh chỗ. Hết chương.